Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 sẽ trở thành cường giả. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh giết ra tới. Đại kiếm một hoành, chặn chụp được tới thú chảo, cứu một sĩ binh tánh mạng, nhưng là kia một chảo đánh lực lượng rất lớn, ngăn trở giả bị lực lượng mang lui về phía sau vài mễ. Mới khó khăn lắm đứng vững. Người này không phải người khác, đúng là tới rồi Viêm Tự. Hai chân vừa dẫm, lại lần nữa hướng về quái vật giết qua đi, cuồng bạo khủng thú đứng thẳng lên chừng 3 mễ cao. Hình thể cường tráng hữu lực, phản ứng nhanh chóng, hai chỉ chân trước tựa như hai tay giống nhau linh hoạt. Một móng vuốt huy xuống dưới, Viêm Tự trong tay băng hỏa ma tâm kiếm có thể khiêng được. Nhưng Viêm Tự khiêng không được cuồng bạo khủng thú lực lượng. Lần đầu tiên là may mắn lui về phía sau mấy bước. Lần thứ hai trực tiếp bị chụp ngã văng ra ngoài. Cuồng bạo khủng thú bị Viêm Tự chọc mao. Hướng về phía quăng ngã đi ra ngoài Viêm Tự liền giết qua đi, bọn lính như thế nào cũng không nghĩ. Tới, sẽ ở ngay lúc này lao tới một người. Xem người nọ chiến lực cùng trong tay hắn đại kiếm. Hẳn là cũng là thức tỉnh giả không sai. Chính là... Hắn hoàn toàn chọc giận kia quái vật, tồn tại tỷ lệ xa vời, Viêm Tự muốn ngăn lại chính mình thế đi. Lại không phải do chính hắn, mắt thấy cuồng bạo khủng thú rít gào hướng hắn vọt tới. Hắn nắm chặt trong tay đại kiếm, chuẩn bị liều chết một kích, chỉ là không nghĩ tới. Mới vừa bổ nhào vào phụ cận cuồng bạo khủng thú đã bị một cái lửa lớn đoàn bao phủ. Phanh, một tiếng nổ tung. Viêm Tự ly đến thân cận quá, cũng bị dòng khí lan đến, trực tiếp ném đi ra ngoài. Cũng may đây là pháp thuật tạp, bên trong không có kim loại mảnh nhỏ, bằng không quái vật không có giết chết. Viêm Tự khẳng định chết chắc rồi, Đường Thời đương nhiên biết. Một quả phi đạn là giết không chết này chỉ cuồng bạo khủng thú. Thừa dịp ngọn lửa trở ngại quái vật tầm mắt, Đường Thời lập tức móc ra một khác chương pháp thuật thẻ bài. Nguyên năng xạ kích, mấy chục đạo kim quang trình phát tán thức từ tấm cắt chung bắn ra. Toàn bộ bay về phía trước mắt cuồng bạo khủng thú, cứng rắn da lông nháy mắt bị xuyên thủng, trên người bị bắn ra mấy chục cái huyết động, cuồng bạo khủng thú phát cuồng rít gào lên, đồng thời chém ra thú chảo, muốn đánh chết dám can đảm thương nó nhân loại. Đường Thời sớm đã dự đoán được sẽ bị phản kích, một kích qua đi nhanh chóng lui lại. Cuồng bạo khủng thú một kích thất bại, đang lúc nó đứng thẳng lên gào giống thời điểm, Đường Thời hiện ra vong linh liêm đao, một đao chém vào cuồng bạo khủng thú trên bụng. Đáng tiếc, liền tính vong linh liêm đao có thể cắt qua nó da lông. Nhưng là lực cản vẫn cứ rất lớn, vết đao chiều sâu không thể chí mạng, Đường Thời lần này không có thể tránh được cuồng bạo khủng thú lợi trào. Bị một chảo đánh bay, cuồng bạo khủng thú hướng về phía mọi người phẫn nộ gào giống vài tiếng. Lúc này nó đã bị trọng thương, cả người bị bắn ra mấy chục cái huyết lỗ thủng, bên trong đang ở ào ạt mạo máu tươi. Cuồng bạo khủng thú trong mắt hiện ra trần trờ cùng ghi hận. Tuy rằng rất muốn giết sạch này đó đáng giận dị tộc, nhưng là nó trên người thương xác thật thực nghiêm trọng, châm trước lợi và hại lúc sau. Cuồng bạo khủng thú không có tiếp tục công kích, mà là xoay người nhanh chóng chạy đi, trên chiến trường một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây. Chiến đấu liền kết thúc, vừa mới Đường Thời liên tiếp công kích tốc độ quá nhanh. Rất nhiều người cũng chưa thấy rõ ràng hắn là như thế nào đánh cho bị thương kia quái vật. Đại gia chỉ nhìn đến một người tuổi trẻ người bị quái vật đánh bay đi ra ngoài. Sau đó quái vật xoay người rời đi, ngay cả Cao Kiện cùng mặt khác hai gã thức tỉnh giả đều một bộ khiếp sợ bộ dáng, phản ứng lại đây các binh lính lo lắng nói, vừa mới lao tới người kia đâu, đã chết đi, bị quái vật chính diện đánh trúng, có thể sống sót mới kêu kỳ quái, Cao Kiện lúc này mới hoàn hồn. Phân phó nói, mặc kệ sống hay chết đều phải đem người tìm được, chúng ta mệnh đều là kia hai người cứu. Mau đi, là, may mắn còn tồn tại xuống dưới binh lính, lập tức nhằm phía đánh bay phương hướng tìm kiếm Mơ Siêu mà giờ phút này. Đường Thời sớm đã không ở nơi đó. Hắn bị đánh bay đi ra ngoài nháy mắt, Viêm Tự liền đi theo đuổi theo qua đi, vốn định tiếp được hắn, nhưng tốc độ quá chậm, căn bản đuổi không kịp Đường Thời thế đi. Phát hiện quái vật sau khi rời khỏi, Viêm Tự nhanh chóng bế lên Đường Thời rời đi tại chỗ. Hướng bọn họ, mật đạo, phương hướng chạy tới, nơi đó tương đối thiên, sẽ không có binh lính phiên trực, cũng không ai sẽ phát hiện bọn họ, Viêm Tự một bên chạy một bên vội vàng hỏi. Ngươi thế nào, kiên trì một chút, thực mau liền đến, Đường Thời dùng tay che lại bụng. Chào mày, máu tươi ào ạt chảy ra. Hắn đã ăn một viên nguyên năng tinh, nhưng miệng vết thương quá sâu quá lớn. Khôi phục lên yêu cầu thời gian, thật mất mặt. Xính anh hùng người không có việc gì, ta lại bị khai chàng phá bụng. Thật là đầu óc phạm trừu đi cứu ngươi, còn lãng phí ta hai chương thẻ bài. Thực xin lỗi, là ta không tốt, Viêm Tự mặt lạnh lùng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Nhanh chóng chạy vội, vẫn luôn chạy đến bột mì xưởng sau tường thời điểm mới dừng lại tới. Nơi này là cái hẻm nhỏ, yên lặng lại an toàn. Viêm Tự đem Đường Thời đặt ở trên mặt đất, làm hắn dựa vào tường ngồi, cởi chính mình áo khoác, lung tung xoa đi ấn ở Đường Thời miệng vết thương thượng. Giúp hắn đổ huyết, Viêm Tự còn ở há mồm thở dốc. Biểu tình thực nghiêm túc, mặt bộ cơ bắp banh thật sự khẩn. Bộ dáng này, thuyết minh hắn thực khẩn trương, Đường Thời cười một chút. Xả đến miệng vết thương, đau tê, một tiếng, Viêm Tự nhíu mày. Đừng nhúc nhích, hắn cả người cơ bắp căng chặt, tỉ như lâm đại địch khi còn muốn khẩn trương. Trái tim càng là ninh chặt đến quặn đau, nếu không phải hắn trải qua quá nhiều đột phát trạng huống. Giờ phút này nhất định sẽ tay run đến bắt không được quần áo. Hắn cảm xúc càng nhiều. Biểu hiện ra ngoài càng là không cảm xúc, Đường Thời cong cong môi. Đừng lo lắng, không chết được, điểm này đau căn bản là không tính cái gì. Ở mặt thế, đau đớn chỉ có thể chứng minh ngươi còn sống. Chờ đến ngươi không hề đau thời điểm, thuyết minh ngươi đã chết. Viêm Tự không ra tiếng, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm kia đoàn bị máu tươi nhuộm dần quần áo, Đường Thời duỗi tay nâng lên. Viêm Tự mặt, làm hắn nhìn chính mình. Viêm Tự không nghĩ tới Đường Thời sẽ có cái này động tác. Trong mắt trầm trọng, đau lòng cùng hoảng loạn tức khắc lộ rõ. Chỉ là nháy mắt, lập tức liễm đi sở hữu cảm xúc. Ánh mắt chấn định nhìn Đường Thời. Làm Đường Thời cho rằng vừa mới nhìn đến hết thảy đều chỉ là ảo giác. Giống Viêm Tự như vậy nhìn quen sinh tử quân nhân, là sẽ không có những cái đó mềm yếu cảm xúc. Cho nên Đường Thời cho rằng chính mình khẳng định nhìn lầm rồi, có phải hay không thực tự trách? Nếu là, về sau liền nghe lời một chút, có thể làm được sao? Đường Thời dùng giáo dục tiểu hài tử khẩu khí hỏi hắn, Viêm Tự banh mặt. Nghiêm túc nói, về sau không được che ở ta phía trước, liền tính ta chết cũng không được, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi bị thương, Đường Thời giơ lên mặt. Cái ót để ở trên tường. Thở dài nói, kia hẳn là không quá khả năng, thời đại hòa bình cùng thẻ bài thời đại quá độ trong lúc. Ai có thể bảo đảm không bị thương? Viêm Tự nói, ta sẽ bảo hộ ngươi, Đường Thời lắc đầu, nói, ngươi bảo hộ không được ta, bởi vì, ta sẽ không cho phép ngươi so với ta cường, Viêm Tự sửng sốt. Có chút không minh bạch hắn nói, ta muốn trở thành thẻ bài thời đại cường giả. Ai cũng không thể ngăn trở ta. Đường Thời trong mắt thoáng hiện một mạt màu xanh lục hàn quang. Biểu tình âm ngoan, Viêm Tự ngơ ngẩn nhìn hắn. Nói không ra lời, hắn hoàn toàn không rõ. Đây là Đường Thời ý nghĩ của chính mình. Vẫn là đã chịu vong linh liêm đao ảnh hưởng, Viêm Tự hỏi câu. Vì cái gì? Đường Thời nói, ta muốn nắm giữ người khác sinh tử. Sẽ không để cho người khác tài phán ta tồn vong, Viêm Tự trầm mặc. Đường Thời kiên trì có lẽ không sai. Hiện giờ thế giới đã loạn, cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có được cường đại thực lực nhân tài có thể hảo sống sót. Hắn không có quyền lợi ngăn cản Đường Thời theo đuổi cường đại lực lượng quyết tâm. Nhưng kia cũng không đại biểu. Hắn sẽ lựa chọn so Đường Thời nhược, hai người vẫn luôn chờ đến Đường Thời miệng vết thương phục hồi. Như cũ, mới từ lỗ thông gió bò tiến an toàn khu. Cũng may hiện giờ mỗi người ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Bị thương tử vong càng là chuyện thường ngày, cho nên liền tính nhìn đến đường thời trên quần áo tảng lớn vết máu. Người qua đường cũng sẽ không quá kinh ngạc, chỉ biết đầu lấy đồng tình ánh mắt, chảy nhiều như vậy huyết người còn không có sự. Thật là mạng lớn, mấy ngày nay, tự nhiên thức tỉnh giả cũng lục tục xuất hiện, đời trước đệ nhất vị tự nhiên thức tỉnh giả. Này một đời còn không biết trở thành nhiều ít danh, quân đội mời chào lực độ lớn hơn nữa. Tự nhiên thức tỉnh giả chỉ cần gia nhập quân đội thức tỉnh giả tiểu đội. Thức tỉnh giả người nhà đều có tư cách trụ tiến chuyên vì thức tỉnh giả cung cấp cao cấp nơi. Mỗi ngày miễn phí cung cấp tam cơm siêu này tuyệt đối là có lợi nhất mời chào điều kiện. Bất quá này đó còn không đủ để đả động đường thời. Quân đội cấp ưu đãi. Đường thời hoàn toàn không thiếu, cũng không nghĩ đi thấu cái kia náo nhiệt làm đường thời lo lắng chính là cuồng bạo khủng thú sự. Loại này dị tộc cùng bình thường sinh vật so sánh với, không chỉ có cấp bậc cao, sức chiến đấu cường, hơn nữa trí tuệ cũng xa xa vượt qua chúng nó. Chúng nó cuồng bạo thị huyết, mấu chốt nhất một chút là mang thù, chỉ cần bị cuồng bạo khủng thú ghi hận tượng địch nhân. Đều bị bằng thảm thiết phương thức chết đi. Đời trước đường thời gặp được loại này sinh vật, đều sẽ xa xa né tránh. Có thể không động thủ tận lực không động thủ. Bị cuồng bạo khủng thú ghi hận tượng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Một con liền rất khó đối phó. Vạn nhất lại đưa tới khủng thú đàn. Kia kết cục cần thiết là bị ăn liền xương cốt cũng không dư thừa hạ. Đời trước đường thời cũng không. Có nghe nói Lâm Thành đã chịu cuồng bạo khủng thú tập kích sự. Chẳng lẽ bởi vì chính mình trọng sinh, lịch sử cũng bị viết lại. Đường thời không khỏi thở dài, nhưng còn không phải là viết lại lịch sử sao? Hiện tại vừa mới mà thế hơn một tháng, nhìn xem xuất hiện nhiều ít thức tỉnh giả, đường thời không có lãng phí thời gian. Hắn cần thiết mau chóng đề cao thực lực của chính mình. Hắn nguyên năng tinh mỗi một viên đều là chính hắn săn giết được đến. Nhưng là những cái đó ngồi mát ăn bát vàng đại quan. Động động mồm mép, phía dưới sẽ có rất nhiều nhân vi bọn họ đi thu thập nguyên năng tinh. Bọn họ thăng cấp tốc độ nhất định sẽ thực mau. Nghĩ đến đây, đường thời không có chờ Viêm Tự. Chính mình một người ra cửa. Hắn muốn đi săn giết dị tộc. Muốn thăng 3 cấp, yêu cầu 96 cái đơn vị lượng nguyên năng, hắn hiện tại còn kém không ít, cần thiết mau chút được đến càng nhiều nguyên năng tinh, đường thời liên tiếp đi ra ngoài mấy ngày. Cũng chưa mang Viêm Tự hiện giờ cũng có 2 cấp, ở Lâm Thành, hẳn là cũng coi như là cao thủ hàng ngũ, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, không biết ở vội chút cái gì, đường thời không hỏi, chính hắn liền rất vội. Cũng không rảnh quản Viêm Tự, hôm nay, đường thời thoáng hướng luân hãm khu chỗ sâu trong đi rồi điểm. Vận khí phi thường hảo, cư nhiên làm hắn gặp phải một đám tam nhãn ma quái. Hắn tìm một cái dễ thủ khó công hẻm nhỏ, không cho tam nhãn ma quái có cơ hội ùa lên. Đầu hẻm không lớn, mỗi lần chỉ có thể cất chứa 2 chỉ tam nhãn ma quái nhào vào tới. Đường thời vô dụng vong linh liêm đao. Mà là sử dụng từ thực thi trùng trên người nhổ xuống tới 2 căn ngao. Mỗi căn đều có tiếp cận 30cm trường, sắc bén lại cứng rắn, tuyệt đối so với chủy thủ hảo xử. Hết chương.